Chiến thần cuồng phong, chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 737. Thanh Long hét to một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, một khuôn mặt đều bởi vì sung sức mà đỏ bừng cả lên. Huyền Vũ lần này không còn do dự, hô một tiếng về đằng sau, không nghe thấy Thanh Long nói cái gì sao? Kết trận, được, những âm thanh dài từ phía sau tập hợp lại, gần như muốn làm cho toàn bộ đường hầm vỡ tan ra. Các tướng sĩ của doanh trại thần sách di chuyển nhanh chóng, dần dần biến ra một trận pháp thô sơ. Trận pháp ngọc nát, tên như ý nghĩa, thà làm ngọc nát cũng không để ngói lành. Là một trận pháp lấy máu đổi máu, lấy sự giết chóc ngăn sự giết chóc, lấy mạng đổi mạng. Từ khi doanh trại thân sách được xây dựng tới nay, trận pháp ngọc nát cũng chỉ được kích hoạt không quá 3 lần một lần, đều là kết cục mà doanh trại thần sách lấy ít thắng nhiều. Lần đầu tiên, doanh trại thần sách dùng 300 tướng sĩ, bao vây trước sau tấn công 5. Quân địch sông cạn đá mòn, tướng sĩ của doanh trại thần sách thà chết chứ không lùi, lần đầu tiên kết ra trận pháp bảo mật với cấp bậc cao cấp nhất ngọc nát. 300 tướng sĩ của doanh trại thần sách lực lượng 5. Quân địch đã được tôi luyện nhuần nhuyễn, toàn bộ bị tiêu diệt, không một người còn sống sót. Lần thứ hai, 500 tướng sĩ của doanh trại thần sách đêm khuya tập kích bất ngờ kho. Lương thực của quân địch lại không biết bị người ta lên kế hoạch, lọt vào vòng đánh của hơn 10.000 quân địch. Các tướng sĩ của doanh trại thần sách dưới tình hình không còn đường thoát không? Thể không dùng trận pháp ngọc nát đánh lui sự mai phục của quân địch đáng tiếc, đến cuối cùng lại có người đào ẩu. Chuyện trận pháp ngọc nát của doanh trại thần sách cũng bị truyền ra không ít. Lần thứ ba, các tướng sĩ doanh trại thần sách ở trên chiến trường, kết cục cuối cùng, 200 người đánh với đại quân với số người hơn gấp 10 lần. Tướng sĩ của doanh trại thần sách dùng đến trận pháp ngọc nát đã thành công tiêu diệt địa điểm đó. Nhưng mà tuy rắn cả ba lần này, mỗi lần đều là lấy ít thẳng nhiều, đòn nghiêm trọng thậm chí còn tiêu diệt sạch quân địch, nhưng bên ta cũng tổn thất nghiêm trọng, thương tàn vô số. Trận pháp ngọc nát, dựa theo đấu pháp, ngọc nát đá tan, bình thường giết một quân địch tự tổn hại 8. Không chỉ có những dũng sĩ dũng mãnh không sợ chết nhất của đại hạ tụ tập ở bên nhau, mới có thể dùng thành công trận pháp ngọc nát. Lúc này, phải chết là điều không thể nghi ngờ, đã rơi vào bước đường cùng. Hơn nữa, điều không giống giữa quá khứ và hiện tại chính là các tướng sĩ của doanh trại thần sách toàn bộ đều thương tích trên người. Nghiêm trọng đến mức ngay cả đi bộ đều khó khăn, chỉ là chống đỡ mà cố gắng đứng ở kia, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, nhưng không có ai lùi bước. Không có người nói không? 373 danh tướng sĩ của doanh trại thần sách giờ phút này trăm quân một lòng. Ánh sáng màu lục nhạt như ngọc bích từ lòng dưới chân của bọn họ ánh lên, bên chân mỗi người đều kéo dài ra một đường mỏng, để phác họa ra hình dạng của trận pháp. Triệu Thiên Lãng trừng mắt nhìn, rất rõ ràng, anh ta đã nhận ra trận pháp. Ngọc nát, Triệu Thiên Lãng không nghĩ tới, doanh trại thần sách vẫn lựa chọn giờ phút này, trận pháp ngọc nát đã được tạo thành. Trong lòng Triệu Thiên Lãng trầm xuống, trận pháp ngọc nát chính là một trận pháp một mạng đổi một mạng, lấy ít thẳng nhiều, cơ hồ mọi chuyện đều thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá khứ chiến tích mà cả trăm quân đại chiến với cả nghìn quân địch, vạn quân địch không thể nào đếm nổi. Cứ cho là thương tàn nghiêm trọng cũng sẽ đổi lấy tính mạng của quân địch. Nhưng lúc này đây, doanh trại thần sách thương binh rất nhiều, nhưng đội quân tham lang bên này cũng chỉ khoảng 1.000 quân. Có thể để doanh trại thần sách tạo ra một con đường máu hay không, không thể nói trước được. Triệu Thiên Lãng biết có vị tông sư cường, giả của mình ở đây, đối phương muốn chạy cũng chạy không được. Nhưng, không sợ ngộ nhỡ, chỉ sợ nhỡ đâu đội quân tham lang cũng bị đánh gục bởi trận pháp lấy ít thắng nhiều, kết cục thương vong nghiêm trọng thì sao đây? Sự tổn thất đó của anh ta, không thể nói là không nhỏ vốn dĩ, bởi vì thực lực của Tân Vũ Phong đã sa sút, quân số của doanh trại thần sách giảm mạnh, Triệu Thiên Lãng có chút khinh địch. Nhưng hiện tại, Triệu Thiên Lãng không thể không bày ra pháp trận để sẵn sàng nghênh đón quân địch. Quân tham lang xông lên cho ta, không để một ai sống sót. Triệu Thiên Lãng chợt hét một tiếng, phía sau cả nghìn quân tinh nhuệ của đội quân tham lang, đồng thời hành động, cầm vũ khí xông về phía doanh trại thần sách bắt đầu đánh trả lại. Mà doanh trại thần sách bên này, cũng cầm vũ khí của mình lên, bày ra thế trận chờ quân địch và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đánh trả lại quân địch. Tuy rằng bọn họ hiện tại bị thương, nhưng không ai lùi bước, không ai sợ hãi. Cách chương.